Thương Hoa Tiếc Ngọc, chương 23, góc truyện audio.com. Trầm Băng chưa từng chịu qua nhục nhã này, lập tức mặt chướng thành màu gan heo, một trường vung qua Tập Ngọc vội vàng nhấc chân xoay người, Trầm Băng nhảy dựng lên, trong tay cầm theo đại đao trừng mắt nàng. Nói về nội lực nàng cũng không có gì đặc biệt, nói về công phu quyền cước nàng lại không có một chút kết cấu, khinh suất đứng lên đúng là không ổn, hắn bị nàng mắng, lại bị đánh hạ trước Thương Hải phái phần đông sư đệ, cơn tức này hắn như thế nào cũng không tiêu đi, không khỏi sát khí nổi lên, hoành đao để trước ngực lành lạnh nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói. Mới vừa rồi là ta khinh địch, đến chúng ta hảo mấy chiêu. Hàn Dự Trần thấy hắn thật sự nổi giận, Tập Ngọc tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, mới vừa rồi chẳng qua là nàng có một ít quyền pháp cổ quái mê hoặc người mà thôi, Trầm Băng là Tứ Xuyên Thương Hải phái đại đệ tử công lực cao thâm, một thiên kim tiểu thư sao có thể là đối thủ của hắn. Hắn vội vàng hé mồm nói, Tư Mã cô nương, để tại hạ thay ngươi lĩnh giáo Trầm Đại Hiệp, Tập Ngọc còn chưa nói, Trầm Băng lại lạnh lùng nói. Lâm Trận liền bỏ chạy, không dễ dàng như vậy, hôm nay nếu ai nhúng tay việc này, đừng trách đao ta vô tình. Hắn đem đao dựng lên, trực chỉ ngực Tập Ngọc lại nói. Người hãy xưng tên ra, ta không giết người vô danh, Tập Ngọc không thèm để ý đến hắn, thấy hắn lộ ra binh khí, nàng cũng theo trong tay áo lấy ra thanh đoàn kiếm kia, lạnh nhạt nói. Người là ai, dám hỏi tên bổn tiểu thư? Trầm Băng giận dữ, lại càng không trả lời, đem đao vung lên, suốt chiêu đao luân hồi, trong lúc nhất thời ánh đao giống như một vòng băng nguyệt khi hắn xoay quanh thân, người Thương Hải phái thấy đại sư huynh đem này bộ luân hồi đao pháp không hề sơ hở, không khỏi liên thanh trầm trồ khen ngợi. Trầm Băng vốn ngày thường thấp bé, động tác lại linh hoạt cực kỳ, Tập Ngọc chỉ thấy hắn ánh đao vừa động, lại giống như một mảnh hàn quang đập vào mặt, giống như trong nháy mắt đó. Sát khí như hai lưỡi đao đâm tới, nàng vốn thiếu kinh nghiệm cùng người đánh nhau, lập tức bản năng lui về phía sau vài bước. Ai ngờ bộ luân hồi đao pháp này quỷ dị, kẻ địch tiến ta lui, dụ hắn nhập bộ. Kẻ địch lui ta tiến, cách trở đường lui. Nàng vừa lui xuống chính giữa người Trầm Băng, đao trong tay càng phát ra hung ác. Hắn vóc dáng cục mịch, sở trường đánh giáp lá cả, Tập Ngọc chỉ cảm thấy đao của hắn giống như ngân long, lộ ra răng nanh có thể cắn đứt chân của mình, nàng. Dần dần theo không kịp tiết tấu răng nanh của nó, bị hắn bước tới góc chết. Trầm Băng bỗng nhiên hạ thấp người, một phen đại đao cơ hồ là dán mặt vung xuống, Tập Ngọc bị hắn bức ép, đem thân thể nhất tung, xoay người lên bàn, ai ngờ hắn một đao chém đứt chân bàn, nàng nhất thời đứng không vững, lập tức ngã xuống. Trầm Băng giang hai chân một chút, phản thủ nâng đao lên. Chiêu này kêu là thúc ngựa lưng, một đao đi xuống đủ để đem người chém thành hai đoạn. Tập Ngọc giật mình, theo bản năng muốn nhảy dựng lên, ai ngờ bên tai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp của ông lão. Không sợ, dùng đoàn kiếm chắn, nàng bản năng huy kiếm mà ra. Chỉ nghe, đinh, một tiếng, Trầm Băng đao nhọn bị gãy, bắn lên cao cuối cùng rơi xuống. Biến đổi đột nhiên, tất cả mọi người ngây dại, đã thấy Tập Ngọc đứng lên, trong tay đoàn. Kiếm giơ thật cao, mà Trầm Băng đao bị chặt rứt ở giữa. Hắn trên mặt thần sắc có chút buồn cười, không thể tin nhìn đoạn đao bị chặt đừ, bộ dáng kia thật giống như dùng đao đốn củi, đao lại đứt ra không cách nào tưởng tượng. Tập Ngọc đột nhiên xoay người đứng lên, Trầm Băng chỉ cảm thấy trên cổ chợt lạnh, đoàn kiếm đã ghé sát cổ hắn. Hắn sợ run sau một lúc lâu thủ bỗng nhiên buông lỏng, đoạn đao vẫn nằm trên đất kinh ngạc nhìn Tập Ngọc ấn đoàn kiếm, trên trán hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt hốt hoảng trắng bệch. Tập Ngọc hít một hơi tĩnh lặng sau một lúc lâu, mới phun ra hai chữ. Nói xin lỗi, mọi người thấy nàng vì một câu lời nói đùa như thế, không tiếc lấy sinh mệnh đánh nhau, không khỏi không nói gì. Trầm Băng sắc mặt trắng bệch thật lâu sau, mới khàn giọng nói. Này, đây là đoàn kiếm, nguyên lai ngươi là đồ đệ của hắn. Hảo, hảo, ta xin lỗi, là ta nói lỡ, Tập Ngọc gợi lên khóe miệng trên mặt thần sắc ngạo nghễ lại thiên chân, cười nói. Ngươi sớm nói này một câu có phải không có việc gì? Nàng lập tức thu hồi đoàn kiếm, xoay người rời đi, không dây dưa nhiều. Mọi người thấy nàng như thế, lại không nói gì. Trầm Băng bỗng nhiên có chút mệt mỏi nói. Cô nương, thỉnh tạm thời dừng bước. Tập Ngọc quay đầu chừng hắn. Sao, còn không chịu phục? Trầm Băng sắc mặt khẽ biến, như muốn phát tác nhưng lại cố nén đi xuống, trầm giọng nói. Tôn sư, lão nhân gia ông ta vẫn khỏe chứ? Tập Ngọc đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi lúc nàng sắp bị chặt bên tai xác thực có người nhắc nhở chính mình huy kiếm, thanh âm kia chỉ có thể là sư phụ. Nàng không khỏi quay đầu nhìn chung quanh, nhưng là trong. Quan trà trừ người Thương Hải phái, liền chỉ có một người sợ đến phát run, người đó có râu dài trắng, khuôn mặt của một lão già. Nàng có chút khó hiểu nheo mắt là ảo giác, nàng sau một lúc lâu mới nói. Hắn, vẫn đều tốt lắm, người hỏi tới làm cái gì? Người biết hắn, Trầm Băng bán mang sợ hãi nói. Nếu tôn sư là Hồ Dương, ta có lời hỏi hắn. Thương Hải phái Đỗ Vân Xanh hỏi hắn, 20 năm rồi, còn ghi nhớ Tô Cán Hương. Hắn vừa dứt lời, trên mặt bỗng nhiên phun ra máu. Tập Ngọc ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy vài giọt máu bắn tung tóe đi trên mặt, nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người chấn động, đã thấy Trầm Băng không biết khi nào trùng ám khí, một tiểu đao giống như móng tay màu bạc cắm trên gò má, xuyên qua mặt hắn từ trái qua phải. Trầm Băng hô to, ngã xuống không ngừng lăn lộn, trên mặt vẻ mặt gần như điên cuồng, người Thương Hải phái vừa thấy đại sư huynh thành thảm trạng này, không khỏi đều sợ tới mức nhào lên, không biết ám khí trên mặt hắn từ đâu bắn tới. Ai ngờ Trầm Băng chu lên một tiếng, lấy tay liều mạng bịt miệng mình, càng đáng sợ cơ bắp hắn nhưng dần dần hư thối, không biết là ai lớn hô một tiếng. Có độc, trong quán trà nhất thời ồ lên. Tập Ngọc ngơ ngác nhìn Trầm Băng, mặt của hắn đã muốn rữa ra, bên trong đầu lưỡi cũng bắt đầu biến thành màu đen, vô cùng thê thảm. Nàng đột nhiên cảm giác ghê tởm, há mồm muốn ói, thân mình vừa mới động, lại bị người đỡ. Nhìn lại, là Hàn Dự Trần, hắn trầm giọng nói. Mau lau máu trên mặt, Tập Ngọc còn chưa kịp động, một bên sớm có người giơ lên tay áo cuống cuồng lau, nàng tập trung nhìn vào, là Niệm Hương. Hắn sợ hãi nhìn Trầm Băng, lẩm bẩm nói. Tập Ngọc, thật đáng sợ, Tập Ngọc vội vàng bắt lấy tay hắn, tới sát bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngay lúc người Thương Hải phái còn hỗn loạn, Đoan Mộc Dung Tuệ bỗng nhiên đi đến bên Trầm Băng đang hôn mê, hắn mang theo cái bao tay ra cầm tiểu đao, đưa lên mũi người, sắc mặt không đổi. Đây là hư hương thối. Hư hương thối là cực chân quý độc, nếu sử dụng thích hợp còn có thể hóa giải vết thương, làm dược liệu. Nó có đặc tính chính là kiến tạo thịt thối, là ai tàn nhẫn đem nó bôi đi ám khí. Đoan Mộc Dung Tuệ đem tiểu đao lên ngang mắt, bỗng nhiên nhìn thấy ở chuôi đao một cái ký hiệu, nhất thời bừng tỉnh. Tuyền Dung Hương, ngươi còn muốn trốn khi nào? Ra tay đả thương người cũng không ra mặt, đây không phải tác phong của ngươi. Hắn lạnh lùng nói xong, đem ám khí nắm trong tay quay. Đầu nhìn phía cửa, lại nghe từ cửa thanh âm nói nhỏ. Ta vốn không muốn lại chọc phiền toái, nhưng là người nọ trước mặt mọi người ăn nói tục danh. Sao có thể không chịu chút giáo huấn? Tất cả mọi người cả kinh, đều trông qua, đã thấy từ cửa một nữ tử cả người áo trắng chậm rãi đi vào, phàm là cùng nàng đối diện mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Nàng quả thực như là dùng băng tuyết tạo nên nhân, trừ tóc cùng con mắt là màu đen, khác hoàn toàn là một tử khí trắng. Trên mặt nàng một chút biểu cảm cũng không có, trong ánh mắt cũng là hờ hững, nếu nàng không có nói chuyện thoạt nhìn quả thực giống một cái tượng gỗ. Đoan Mộc Dung Tuệ ngón tay bắn ra, mũi ám khí khinh phiêu phiêu bay về phía Dung Hương, chỉ thấy tay áo của nàng hơi động một chút, ai cũng thấy không rõ nàng rốt cuộc là động như thế nào, mũi ám khí. Kia cứ như vậy bị nàng cuốn vào trong tay áo, Đoan Mộc trầm giọng nói, thật không nghĩ tới Tuyền lão công chủ còn thả ngươi xuống núi, chuyện 3 năm trước đây hắn đã quên sao. Dung Hương nói nhỏ, ta đã thề tuyệt không chọc bất cứ chuyện gì, hôm nay nếu không phải nghe được có người phát ngôn bừa bãi, ta vốn không muốn ra tay. Đoan Mộc thật lâu sau không nói chuyện, Tuyền Dung Hương, người này lại lần nữa xuất hiện, giống như hòn đá trong hồ nước. 3 năm trước đây, nàng tự tiện xuống núi, đơn giản chỉ là đích tôn Hà Nam Sử gia trang phái xuất khẩu cãi lại nàng một câu, nàng liền diệt đích tôn phái cao thấp hơn 50 người trong một đêm, cả gốc cỏ cũng không còn. Việc này kinh động phái Thiếu Lâm, dù sao sự việc ở Hà Nam, người xuất thủ là người Ngọc Phong. Năm đó nếu không phải đại ca nàng Tuyền Minh Hương ra mặt điều giải. Chỉ sợ lại sẽ hình thành vô số danh môn chính phái tụ tập lại đi thảo phạt Ly Hòa Cung. Vì việc này, Tuyền lão công chủ giận dữ, đem nàng nhốt trên đỉnh núi Ngọc từ nay về sau không được rời đi nửa bước. Nhưng không ngờ hôm nay nàng lại lần nữa xuống núi. Lần này là vì chuyện gì? Đoan Mộc nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Niệm Hương, là vì hắn sao? Dung Hương từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, ném lên người Trầm Băng, lạnh nhạt nói. Đem hắn nhanh về đi, dùng nước trong bình tắm ngày 3 lần, bôi thuốc lần nữa. Nếu hắn vận khí tốt, không quá 3 tháng còn có thể nói chuyện, bằng không cả đời câm điếc. Về sau nói chuyện cẩn thận một chút, bang nhân truyền lời cũng muốn chọn người tốt. Người Thương Hải phái thấy nàng thân thủ như thế, làm sao còn dám xen mồm, lập tức 3 chân 4 cẳng mang Trầm Băng xám xịt. Đào tổ, đầu cũng không dám quay lại. Nàng bỗng nhiên xoay đầu lại, bình tĩnh nhìn Tập Ngọc. Tập Ngọc chỉ cảm thấy trong mắt nàng lãnh mặc dị thường, một chút cảm tình dao động đều không có, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nhưng từ nhỏ học lễ nghi không cho phép nàng yểu mềm, nàng đứng thẳng lên, sau một lúc lâu chỉ cảm thấy Dung Hương nội lực rất mạnh thế nhưng không biết rõ như nào, cảm thấy không khỏi hoảng sợ. Dung Hương nhìn thật lâu sau, bỗng nhiên nhấc chân đi tới, làm như muốn bắt nàng, Tập Ngọc còn không kịp trốn tránh, Hàn Dự Trần bỗng nhiên ngăn trở trước mặt nàng, hắn có chút thâm trầm nhìn Dung Hương, sau một lúc lâu, mới nói nhỏ. Dung Hương tiểu thư, đại ca của ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. Dung Hương bỗng nhiên giật mình, trong mắt giống nhau bị nhập một viên hòn đá nhỏ, dần dần có gợn sóng lan tràn, nàng trầm mặc. Đã lâu, mới nhẹ nhàng nói. Hắn còn nhớ ta, chấm, vậy tại sao không đến tìm ta? Vì sao, mỗi ngày chỉ cùng mỹ nhân chơi đùa, cũng không thèm nhìn tới ta một cái? Hàn Dự Trần ôn nhu nói. Hắn đã biết sai, từ khi ngươi rời khỏi, hắn cả ngày cơm nước không màng, vẫn nhớ kỹ tên ngươi. Ngươi, nhẫn tâm làm cho hắn như thế chịu khổ sao? Dung Hương sợ run sau một lúc lâu, bỗng nhiên lẩm bẩm nói. Hắn cũng hiểu được cái gì gọi là cơm nước không màng. Ngày đó, hắn không phải nói, trên đời này quyết sẽ không có một người có thể làm cho hắn để trong lòng sao? Hướng Hạc Cung nhiều mỹ nhân như vậy, hắn như thế nào nhớ ta? Ngươi không cần gạt ta. Hàn Dự Trần nhẹ giọng nói. Ta không có lừa ngươi, đại ca thật sự mỗi ngày đều ở nhớ ngươi. Nhưng Hướng Hạc Cung mỗi ngày sự vụ bận rộn, hắn không thể đi tìm. Ngươi thật sự không muốn đi xem hắn sao? 3 năm rồi, hắn cũng đủ khổ. Dung Hương ngẩn ngơ trong mắt gợn sóng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nàng nói nhẹ. Thôi, sự tình sớm qua. Bây giờ nói lời này có cái gì ý nghĩa đâu. Ngày đó chúng ta nói từ nay về sau mỗi người đi một ngả, lại nhớ đối phương, cũng không phải là ngốc sao. Hàn Dự Trần nghe nàng nói như thế, không biết tiếp lời như thế nào. Dung Hương bỗng nhiên nhìn về phía Niệm Hương đang ngẩn người, một hồi, nàng lộ ra một cái tươi cười thật giống như băng tiêu tuyết tan, nàng ôn nhu nói. Niệm Hương, cùng tỷ tỷ trở về đi. Niệm Hương kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt hình như có trên trán đại hãn chảy dòng giòn vô số xung đột, hiển nhiên đang hao hết tâm lực mà nghĩ. Dung Hương thấy hắn không đáp, không khỏi lại nói. Người đã quên sự tình trước kia cũng không cần, chờ. Về Cố Cung, xông qua Ly Hòa Bát Kiểu thứ 8 quan, rất nhanh sẽ tốt lắm. Tập Ngọc hoảng sợ nhìn Niệm Hương, hắn thật sự muốn đi. Hắn thật muốn đi rồi. Nàng bỗng nhiên bắt lấy tay áo Niệm Hương, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Niệm Hương, hắn theo bản năng cầm tay nàng, trốn phía sau nàng, tốc tốc phát run, hiển nhiên đối với nữ tử băng tuyết trước mắt sợ hãi vô cùng. Hắn vĩnh viễn cũng không biết động tác này cho Tập Ngọc bao nhiêu dũng khí, nàng cắn chặt răng, đem Niệm Hương ngăn trở phía sau, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Dung Hương, dùng ánh mắt kháng cự nàng. Dung Hương rũ mắt xuống, khẽ hít một tiếng, ngươi còn không tỉnh táo lại sao, cũng không hề gì, tỷ tỷ vẫn bảo vệ ngươi. Nàng bỗng nhiên dương mắt ánh mắt sáng quắc nhìn Tập Ngọc chỉ cảm thấy sát cơ của nàng giống như thủy triều tuôn đi, loại sát khí này. Cùng mới vừa rồi so sánh với Trầm Băng, quả thực là cách biệt một trời, Tập Ngọc không hoài nghi mình vừa động đậy cũng sẽ bị nàng chém thành 7-8 đoạn, ánh mắt của nàng nói cho nàng biết nàng sẽ dùng phương pháp tàn khốc nhất để giết nàng. Tập Ngọc lông mao dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, hai chân bỗng nhiên phát run, nàng cảm giác mình sắp duy trì không được. Ngươi là đồ đệ Hồ Dương. Dung Hương lạnh lùng nói, ta chỉ nghĩ là một thiên kim, nhưng không ngờ lai lịch của ngươi không nhỏ. Một khi đã như vậy, Niệm Hương càng không thể cùng ngươi quá mức thân mật. Ngọc Phong trên đỉnh chỉ hận không thể đem máu Hồ Dương tế thần. Ngươi trở về nói cho Hồ Dương, một ngày nào đó, hắn nên vì chính mình mà cưỡi Hà Quy Tiên. Tập Ngọc rốt cục nhịn không được, toàn thân mềm nhũn cơ hồ muốn ngã. Xuống, trên lưng bỗng nhiên bị người đỡ, nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Lưu Vân không biết khi nào thì đứng lại đây. Nàng mặc kệ trước mắt nữ tử quái quỷ này là ai, cương nhiên dám coi thường Tập Ngọc. Chắc là chán sống, Lưu Vân hung tợn nhìn chừng, lạnh lùng nói. Ngươi nói đủ chưa, người ta hảo vợ chồng, ngươi không nên đến chặn ngang Thuyết Tam Đạo Tứ, chỉ có Tam Cô Lục Bà mới có thể nhàm chán như vậy. Ta mới mặc kệ ngươi là cái gì tỷ tỷ muội muội, Niệm Hương là người của Tập Ngọc. Người tinh làm gì, còn không mau trở về đi, nàng lời còn chưa nói hết chỉ cảm thấy Đoan Mộc Dung Tuệ bỗng nhiên chạy tới trước mặt nàng, tay áo một quyển, ngón giữa kẹp một tiểu đao màu bạc, hắn đem độc ám khí ném trở lại, điềm nhiên nói. Tuyền Dung Hương, nơi này còn chưa tới phiên ngươi làm càn. Dung Hương mỉm, cười xoay người, mai tiểu đao rơi xuống, nàng lạnh lùng nhìn Lưu Vân, sau một lúc lâu, mới nói. Thôi, hôm nay ta còn có việc tạm thời không cùng các ngươi so đo. Đoan Mộc Dung Tuệ, chúng ta 18 tháng 4 tại đỉnh Thái Sơn hội ngộ. Nói xong, nàng cả người giống như con điều màu trắng, lập tức thoát ra ngoài cửa, đập cánh tung hoành, lập tức biến mất, khinh công như thế thật sự làm cho người ta líu lưỡi. Đoan Mộc Dung Tuệ hít một hơi, gỡ bao tay kỳ ra xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Vân, nàng tuy rằng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch cũng vẫn còn có tinh thần, mắt to kinh ngạc chừng nhìn hắn. Lần sau, không thể lỗ mãng như vậy. Hắn nhẹ nhàng nói xong, bỗng nhiên nâng tay, dịu dàng phủi tóc nàng, nhẹ nhàng như một làn gió vậy. Cách chương.